Y quan cầm thú, chương 71, Sa Hoàng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết vực thánh chuế cõng tiểu bạch long chạy trốn bên người Đường Liệp, tính tình dũng mãnh hung tàn như nó, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt mà cũng cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy sa trùng thành quần dần dần tới gần, trong lòng Đường Liệp không khỏi chìm tới đáy cốc. Bão cát nhiều như vậy, sức người căn bản không thể ngăn trở. Bồ thị lớn tiếng nói: Chủ nhân, tiếp tục như vậy, sợ là tất cả chúng ta đều bị vây khốn. Các ngươi đi trước, ta xuất lĩnh các huynh đệ theo sau. Hắn đã quyết định ôm lòng hy sinh, định dùng sinh mệnh trả lại ân cứu mạng cho Đường Liệp. Đường Liệp dứt khoát nói, phải đi thì cùng đi, bất luận người nào cũng không được lưu lại. Tình huống trước mắt, cho dù Bồ thị xuất lĩnh bán tinh linh dũng sĩ cản phía sau, cũng không khởi lên bất luận tác dụng gì. Huyền Nhi ghìm cương bạch đà, nói, các ngươi đi, để ta đối phó những con sa trùng này. Cánh chim trắng noãn chậm rãi xòe ra, đôi mắt đẹp màu lam của Huyền Nhi toát ra quang mang kiên định. Đường Liệp lớn tiếng nói, Huyền Nhi, muội ngàn vạn lần cần phải cẩn thận. Huyền Nhi mỉm cười, thân thể mềm mại hướng về phía trên bay lên, trong trời đêm đen tuyền vẽ ra một đạo ngân sắc quy tích. Đường Liệp biết Huyền Nhi có khả năng thao túng loài chim, tất nhiên là muốn dùng lực lượng của loài chim để đối phó với đám sa trùng nhiều không kể xiết này. Hắn hạ mệnh lệnh nói, đem thương phẩm không quan trọng và bạch đà bỏ lại, có thể chạy nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhã Dịch An vẻ mặt đau khổ nhìn thấy bán tinh linh dũng sĩ đem hàng hóa trên lưng bạch đà ném xuống phía dưới, đau lòng kêu rên. Đừng a, nhưng tiền tài so sánh cùng với tính mạng, hiển nhiên là tính mạng càng trọng yếu hơn. Thân thể mềm mại của Huyền Nhi đang ở trên cao xoay tròn, âm thanh yêu kiều lan xa trong trời đêm, từ phía chân trời xa xôi một luồng kim sắc quang mang như tia chớp hướng vị trí của Huyền Nhi bay tới, một con, hai, ba, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi đã có hơn 1000 con chim lông vàng tụ tập chung quanh thân thể của Huyền Nhi. Loại chim này tên là trường ưng, sinh hoạt bên trong sa mạc, là khắc tinh trời sinh của sa trùng. Sa trùng đã hình thành con sóng cắt, chỉ còn cách đuôi đà đội không được 50 mét, cắt bụi bay tung theo gió phiêu tán, ảnh hưởng rất lớn đến tầm mắt của Đường Liệp bọn họ. Nương theo một tiếng quát của Huyền Nhi, mấy ngàn trường ưng từ trên không trung đáp xuống, bên trong bão cắt dài đến 10 thước lóe lên từng điểm kim quang, trường ưng lợi dụng chiếc mỏ cứng rắn của chúng cấp tốc mổ lên những con sa trùng. Thiên nhiên vốn tồn tại chuẩn tắc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trường ưng xuất hiện làm cho trận doanh của sa trùng lập tức hỗn loạn, sa trùng bắt đầu như nước thủy chiều hướng về phía sau lui bước. Những nơi sa trùng bỏ qua bên trên mặt cắt hiện lên một tầng chất dịch màu bạc, cắt vàng một lần nữa khôi phục bình tĩnh cũng không duy trì được thời gian quá lâu, cắt vàng giống như cơn sóng tách đôi hướng ra hai bên, một con quái trùng dài tới 20 mét lại từ bên trong cắt vàng hiện thân trở lại. Toàn thân quái trùng hiện ra màu sắc hoàng kim, vừa lộ ra khỏi mặt cát thì cái đầu cực lớn dò xét bên ngoài, há mồm nuốt ba con trường ưng không kịp né tránh vào trong miệng. Huyền Nhi nhìn thấy trường ưng gặp phải cảnh ngộ thê thảm, trong lòng vô cùng phẫn nộ, từ trên cao hướng quái trùng lao xuống phía dưới, chấn động hai cánh, ở giữa không trung liên tiếp bắn ra 9 mũi tên màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái trùng to lớn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phun ra một đoàn cắt màu vàng, những mũi tên bị cường lực của cắt bụi trùng tới lập tức đánh tan, lệch khỏi quỹ đạo vốn có rơi xuống mặt cát. Luồng cắt cực nhanh bay lên thổi mạnh một trận điên cuồng, phạm vi lan cao đến 50 thước đem Huyền Nhi bao phủ vào bên trong bão cắt. Thân thể mềm mại của nàng đang bay xuống với tốc độ cực nhanh lại bị lực đánh cường đại liền lập tức hôn mê, thân thể mất đi cân đối giống như lưu tinh rơi xuống sa mạc phía dưới. Đường Liệp một mực quan tâm trạng huống của Huyền Nhi, nhìn thấy Huyền Nhi gặp phải nguy hiểm quát lớn. Nhã Dịch An, ngươi mang theo bọn họ tiếp tục bỏ chạy, ta đi cứu Huyền Nhi. Hắn thúc bạch đà hướng theo chỗ Huyền Nhi rơi xuống dùng tốc độ cao nhất phóng đi. Nhã Dịch An muốn ngăn cản hắn, nhưng biết nói ra cũng vô dụng, chỉ có thể mở mắt nhìn chừng chừng cảnh Đường Liệp đang lao vào nguy hiểm. Bồ thị cùng với Bồ Ni huynh đệ muốn đuổi theo, Đô Trạch lạnh lùng nói. Các ngươi muốn đi chịu chết sao? Đi càng nhiều người càng không có cơ hội, trái lại còn hấp dẫn toàn bộ sa trùng đi qua. Nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn chủ nhân đi chịu chết. Bồ thị giận dữ hết, hắn cùng với Bồ Ni quay lại, nhắm theo thân ảnh Đường Liệp đuổi theo. Bạch đà chạy tới cách con quái trùng chừng 100 mét, đột nhiên ngừng chân, vô luận Đường Liệp thúc giục thế nào, nó cũng không chịu bước thêm nửa bước. Đường Liệp cả giận nói. Xúc sinh vô dụng, hắn trở tay tháo xuống đồ long đao, nhảy xuống lực bạch đà, con quái trùng to lớn có tới hơn 100 chân tiến lên, ngăn trở đường đi của Đường Liệp, cái đầu thật lớn buông xuống phía dưới, hút vào lượng lớn cát vàng, nhắm vào Đường Liệp bắn ra cực nhanh. Một đạo mũi tên cắt cực nhanh hướng thân thể Đường Liệp bắn tới, do con quái trùng phun ra với tốc độ cao, cát vàng đã biến thành vũ khí đoạt mạng. Đường Liệp không dám khinh địch, dùng cách phòng ngự của Mặc Tử kiếm pháp, dùng đồ long đao ở trước thân thể hình thành một đao thuẫn vô hình, ngăn cản mũi tên cắt bắn tới. mũi tên cắt mang theo lực đánh thật lớn như rời non lấp bể va chạm vào trên đao thuẫn, thân thể Đường Liệp bởi vì không cách nào thừa nhận lực lượng cực lớn này mà hai chân bị trượt về phía sau, hai chân kéo dài trên cắt tạo thành hai đạo vết kéo thật sâu, lui ra khoảng chừng 20 mét mới một lần nữa đứng vững lại. Thân thể con quái trùng to lớn tuy rằng mập mạp khổng lồ, nhưng tiến lên lại linh hoạt dị thường, thoáng qua đã nhích tới trước mặt Đường Liệp nửa người dựng lên, khi đạt tới 7 mét, toàn bộ đầu của nó bỗng nhiên mở ra, lộ ra cái mồm to như hình chữ thập chẳng khác gì chậu máu từ chỗ cao hướng Đường Liệp chụp xuống, nỗ lực đem thân thể Đường Liệp toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đường Liệp giơ lên đồ long đao trên đỉnh đầu huy vũ theo hình đinh ốc xoắn, miệng của quái trùng vừa tới gần đao phong, liền bị lưỡi đao chém trúng một vết thật sâu, may là nó cấp tốc rụt đầu trở về, bằng không chắc chắn phải bị Đường Liệp chém thành hai mảnh. Bồ Thị cùng với Bồ Ni huynh đệ đã vọt tới phía sau Đường Liệp lớn tiếng nói. Để ta đối phó con quái trùng này, các ngươi đi cứu Huyên Nhi. Hai người phóng mắt nhìn lại, đã thấy vị trí Huyên Nhi rơi xuống đã hoàn toàn bị sa trùng vây quanh, một đám trường ưng đang thủ hộ quanh Huyên Nhi, đau khổ chiến đấu cùng với đám sa trùng không thể đếm xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn phá tan vòng vây của sa trùng cứu ra Huyên Nhi vốn là chuyện không có khả năng. Mà sự xuất hiện của bọn họ lập tức hấp dẫn lực chú ý của sa trùng, rất nhiều sa trùng hướng bọn họ vây lại, Đường Liệp nhìn ra hai người đang đối mặt hiểm cảnh, hét lớn. Rời khỏi nơi này, không được uổng phí tính mạng. Bồ Ni cố sức cắn môi dưới, tuy rằng hắn không tình nguyện để lại một mình chủ nhân chiến đấu, nhưng dù cho bọn họ có miễn cưỡng lưu lại cũng là chuyện vô ích, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo ống tay áo của Bồ Thị quay trở về đội ngũ trước khi đàn sa trùng vây tới. Đường Liệp mặc dù nhiều lần công kích thân thể to lớn của quái trùng, nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho nó. Quái trùng tương đối giảo hoạt, biết đồ long đao trong tay Đường Liệp lợi hại phi thường, bắt đầu tận lực né tránh đao phong của Đường Liệp, bảo trì khoảng cách nhất định với Đường Liệp để lợi dụng cát vàng phun ra cực nhanh tiến hành công kích ở cự ly xa với hắn. Đường Liệp dùng thuật phòng ngự của Mặc Từ kiếm pháp tuy rằng có thể hiệu nghiệm ngăn trở những luồng cát nhưng tình huống cũng không lạc quan, vô số sa trùng bắt đầu hướng dưới chân hắn tụ lại. Đường Liệp nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mạnh một đao thừa dịp quái trùng còn chưa kịp công kích dùng tốc độ cao nhất vọt tới, năng lượng cường đại vận hành toàn thân, ở xung quanh thân thể hình thành một vòng năng lượng ẩn hình, một con sa trùng đã bò sát tới bên chân trái của Đường Liệp, cái đầu bén nhọn nỗ lực truyền nhập vào bên trong bàn chân của Đường Liệp nhưng bị ẩn hình giáp do năng lượng hình thành của Đường Liệp bọc kín, vô luận nó làm thế nào cũng không cách đột phá tầng phòng hộ vô hình. Đường Liệp nhấc chân đem sa trùng đạp nghiền dưới cắt thân thể đã vọt tới bên người quái trùng, đồ long đao giấy lên đao diễm lam sắc dài tới 5 thước thật sâu cắm ngập vào trong bụng con quái trùng to lớn. Con quái trùng nọ bởi vì đau đớn mà thân thể mập mạp lập tức run rẩy kịch liệt, Đường Liệp gắt gao cầm đồ long đao tiếp tục rạch mạnh xuống phía dưới, thân thể to lớn của quái trùng ngoại trừ một ít còn kéo trên mặt đất đã dựng đứng lên toàn bộ, kéo thân thể của Đường Liệp bốc lên cao tới 8 thước giữa không trung, mồm to như chậu máu mở ra đến lớn nhất, hung hăng hướng Đường Liệp cắn xuống, Đường Liệp cầm chuôi đao bằng một cánh tay, thân thể xoay tròn giữa không trung, dán sát vào bụng quái trùng, năng lượng dọc theo thân đao truyền vào, ở trong cơ thể cự trùng kịch liệt mở rộng ra, giống như một quả bom ở trong cơ thể cự trùng nổ bạo, huyết tương màu lam sắc cùng với mỡ vàng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn hướng chung quanh vẩy ra. Thân thể cao lớn của cự trùng đứt ra làm hai đoạn, đầu ầm ầm rơi xuống trên mặt cát sa mạc đập bể ra một hố sâu trên mặt cát, nửa thân dưới vẫn đang nhúc nhích không ngừng, tựa hồ không cam lòng mất đi tính mạng. Đường Liệp giơ đồ long đao hung hăng bổ xuống hai đao trên đầu của cự trùng, vững tin nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này mới bước nhanh hướng chỗ Huyên Nhi bị đàn sa trùng vây quanh phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự trùng vừa chết, ngàn vạn con sa trùng nhất thời hỗn loạn, như nước thủy chiều hướng bốn phương bỏ chạy, thực sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt sa mạc lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc đầu, ngoại trừ cụ thân thể của cự trùng còn đang nhúc nhích thì chỉ còn nhìn thấy những chất dịch màu bạc có thể chứng minh một màn hung hiểm vừa rồi. Trường ưng đã chết cũng đã bị sa trùng nuốt chửng không còn, chỉ còn lại có hơn 50 trường ưng trung thành thủ hộ bên người Huyên Nhi, Đường Liệp xua tan đàn chim ôm lấy thân thể mềm mại của Huyên Nhi, nhìn thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng nhịp tim và hô hấp đều ở trạng thái bình thường, xem ra chỉ là bị cát vàng ập tới cực nhanh làm cho ngất đi, tỉnh lại sẽ không có việc gì. Thấy Đường Liệp thành công cứu ra Huyên Nhi, Nhã Dịch An mang theo bán tinh linh dũng sĩ hoan hô hướng Đường Liệp chạy tới. Người dẫn đường Đô Trạch sùng kính nhìn Đường Liệp, hắn chỉ vào thi thể cự trùng cách đó không xa nói. Đường lão bản, người giết chết con cự trùng gọi là cấp chiết, nó là sinh vật hung mãnh tàn nhẫn nhất trong sa mạc, có lực lượng chỉ huy sa trùng. Hai mắt Nhã Dịch An bốc lên ánh sáng nói, con trùng đáng chết này chính là cấp chiết. Hắn bước nhanh đi tới trước thi thể Cấp Chiết, vén ống tay áo, cánh tay phải thọt vào trong miệng vết thương nơi đầu Cấp Chiết tìm kiếm hồi lâu, vui mừng nói. Là nơi này rồi, lúc cánh tay rút ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một viên minh châu màu hồng cỡ trứng vịt. Đô Trạch nói, Hỏa Vân Châu, có lực lượng điều khiển sa trùng, có nó bên người, chúng ta không cần lo lắng sa trùng đột kích nữa. Nhã Dịch An vô cùng thưởng thức viên Hỏa Vân Châu, Bồ Ni hiếu kỳ nhìn kỹ. Hạt châu này thật xinh đẹp, Nhã Dịch An có chút đắc ý nói, nếu như không phải ta có tri thức uyên bác suýt nữa bỏ qua bảo bối này. Hình như là công lao lớn nhất là của hắn, không hề nhắc tới nửa chữ về công sức Đường Liệp giết chết Cấp Chiết. Bồ Ni không cam lòng nói, nếu như không phải có chủ nhân giết chết Cấp Chiết, sao ngươi lại lấy được Hỏa Vân Châu, viên Hỏa Vân Châu này nên thuộc về chủ nhân mới đúng. Nhã Dịch An rất sợ Hỏa Vân Châu bị Đường Liệp cướp đi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ta phát hiện tự nhiên là của ta, Đường Liệp cũng không thèm tính toán với hắn, mỉm cười nói. Mau nhanh thu thập hành lý, chúng ta rời khỏi chỗ này. Sau khi chỉnh lý đội ngũ lần nữa, đà đội dẫm lên ánh trăng chậm rãi đi trên sa mạc, chuông đồng treo trên cổ bạch đà với tiết tấu réo rắt theo gió đêm du dương lan xa. Đôi lông mi đen nhánh của Huyên Nhi khe khẽ run rẩy. Chủ nhân, đi mau, cho dù đang ở trong cơn hôn mê mà nàng vẫn lo lắng cho an nguy của Đường Liệp. Trong nội tâm Đường Liệp cảm thấy một trận ấm áp, Huyên Nhi đối đãi với mình thật chân thành tha thiết hồn nhiên, vì mình cam nguyện hy sinh tính mạng, đã sớm vượt khỏi khái niệm chủ tớ giữa hai người. Huyên Nhi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng Đường Liệp, gương mặt nhất thời hiện lên hai mảnh mây đỏ, xấu hổ nói. Chủ nhân, muội không có chuyện gì nữa. Đường Liệp không có ý buông nàng ra, ôn nhu nói. Muội khổ cực rồi, cứ nằm trong lòng ta mà ngủ một giấc đi. Huyên Nhi rút đầu vào lòng Đường Liệp, trái tim bình bịch nhảy lên không ngừng, khó có thể hình dung ra được niềm hạnh phúc đang dâng trào rào rạt trong nội tâm của nàng. Đội ngũ phía trước bỗng nhiên dừng lại, người dẫn đường Đô Trạch phát lên tiếng cảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Liệp thúc bạch đà đi tới phía trước đội ngũ, lúc này đã sắp tiếp cận ánh bình minh, bầu trời xa xa đã lộ ra một luồng sáng mờ mờ, không cần lâu nữa thì ánh mặt trời chói chang sẽ một lần nữa soi sáng trên sa mạc mênh mông bát ngát này. Nơi đường chân trời xa xăm có nhiều điểm nhỏ đang thong thả tiến đến hướng bọn họ, Đường Liệp nhận ra đó là một đội ngũ chỉnh tề, ánh mắt sắc bén lóe lên một chút, thấp giọng nói. Bọn họ là người nào? Sa đạo, trong thanh âm Đô Trạch bao hàm sự sợ hãi sâu sắc, hắn khổ sở nói. Không có khả năng, chúng ta lựa chọn đường đi thật xa vòng qua địa bàn thường xuyên hoạt động của sa đảo. Nhưng sao, Đường Liệp lạnh lùng nói, toàn bộ sa mạc đều là địa bàn hoạt động của bọn họ. Hắn phỏng chừng một chút, nhân số đám sa đạo này khoảng 300 người, xem ra một hồi tranh đấu liều mạng sẽ rất khó tránh khỏi. Nhã Dịch An cảm thán nói, vận khí của ta đích xác không tốt, hai lần đi qua nơi này đều gặp phải sa đảo. Đường Liệp cười nói. Cuối cùng người cũng tự mình hiểu lấy, biết là bản thân làm liên lụy tới chúng ta. Chấm, Đường Liệp đem Huyên Nhi đặt lên một con bạch đà bên phải, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Bồ Thị giơ trường đao lên cao, xuất lĩnh bán tinh linh dũng sĩ cùng hô to, lấy loại phương pháp này làm phấn chấn tinh thần của bọn họ, cùng gây cho đối thủ áp lực vô hình. Đám sa đạo kia thủy chung vẫn duy trì tốc độ tiến lên thong thả, đây là một đoàn sa mạc kỵ sĩ trong trang phục hắc sắc võ sĩ, quần áo của bọn họ phần lớn đều cũ nát, nhưng rất nhiều người lại mang trang sức vật phẩm bằng vàng và hột xoàn, làm cho khi rơi vào mắt người khác lại có sự tương phản cực lớn. Một gã nam tử đầu chọc thân hình cao lớn đang đi phía trước nhất đội ngũ, trên má trái của hắn có một con rít màu đen, lông mày màu rám nắng, đôi mắt màu lục âm u chợt hiện lên quang mang giảo hoạt, trường bào màu đen rách dưới, cổ áo mở rộng, lộ ra cơ ngực cường kiện, trên da ngực cũng có một con rít lớn, hắn là người duy nhất trong đám sa đạo không có mang trang sức vật phẩm, nhưng quanh thân lại tàn mắt ra khí độ cường đại nhất, hắn chính là Sa Hoàng Lý Tạp Độ, vương giả chân chính của sa mạc Xích Lỗ Đông. Ánh mắt ngạo mạn của Lý Tạp Độ rơi trên mặt Đường Liệp, hắn thong thả nói. Đem Hỏa Vân Châu giao cho ta, ta tha các ngươi một con đường sống. Trong nội tâm Nhã Dịch An cả kinh, theo bản năng che bên hông, khổ cực mới có được Hỏa Vân Châu, hắn cũng không nguyện ý đơn giản như vậy mà dâng tặng đi ra ngoài. Đường Liệp giả ra hình dáng kỳ quái, mê võng nhìn Sa Hoàng Lý Tạp Độ. Cái gì Hỏa Vân Châu? Chúng ta vốn không có gặp qua. Sa Hoàng Lý Tạp Độ ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sát khí cường đại từ bốn phương tám hướng áp bách tới Đường Liệp, hắn lạnh lùng nói. Ta đã nhìn thấy thi thể Cấp Chiết, đừng nói cho ta biết đây không phải là ngươi làm. Hắn dừng một chút lại nói. Ta truy tung Cấp Chiết tròn 20 ngày rồi, không nghĩ tới lại bị ngươi nhanh chân đến trước. thấy biểu tình của Đường Liệp vẫn như nước giếng không dao động, trong nội tâm Lý Tạp Độ đối với Đường Liệp sinh ra ý tán thưởng, có thể ở trước mặt hắn bảo trì sự chấn định như vậy thực đã là đáng quý. Đường Liệp cười ha ha nói, người đã nhận định Hỏa Vân Châu đang ở trong tay của ta, ta chỉ đành thừa nhận, nhưng Hỏa Vân Châu là chúng ta khổ cực có được, ngươi cảm thấy ta lại dễ dàng giao cho ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Hoàng Lý Tạp Độ cũng không bị sự cuồng ngạo của Đường Liệp làm tức giận, khóe môi trái lại nổi lên mỉm cười, hắn lớn tiếng nói. Có thể giết chết cấp chết nhất định không phải là một nhân vật tầm thường, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn chỉ đất trống giữa hai người nói. Ta với ngươi đấu tay đôi, thắng ta các ngươi có thể toàn bộ bình yên vô sự rời khỏi nơi này, bại tất cả các ngươi phải lưu lại tính mạng. Nhã Dịch An giận dữ kêu la. Không công bình, Đường Liệp vừa mới đánh nhau cùng cấp chết, hiện tại thể lực vẫn chưa khôi phục toàn bộ, ngươi đây không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của sao? Sa Hoàng Lý Tạp Độ cười lạnh nói, đích xác không công bình, đáng tiếc, các ngươi không có bất luận lựa chọn nào. Sa Hoàng Lý Tạp Độ xoay người lại hét lớn, lưu chiến trường cho chúng ta. Chấm, hơn 300 tên sa đạo cấp tốc hướng xung quanh thối lui, trong nháy mắt đã tạo thành một vòng tròn đường kính chừng 20 mét. Đường Liệp phất phất tay, ý bảo đồng bạn cũng rời ra khỏi vòng tròn. Ánh mắt hai người ở trong hư không gặp nhau, cùng trở nên nóng rực, hai bên đều cảm thụ được khí thế cường đại trên người đối phương tỏa ra, Đường Liệp chậm rãi rút ra đồ long đao, ánh sáng đầu tiên của mặt trời phản xạ bắn ra phản quang cường liệt bắn vào trên hai mắt của Sa Hoàng Lý Tạp Độ. Trong lúc Sa Hoàng Lý Tạp Độ chớp mắt theo bản năng, Đường Liệp dùng đồ ma thất thức triển khai tiến công kinh thiên động địa. Thân thể của Sa Hoàng Lý Tạp Độ giống như quái điểu vuông góc bay lên giữa không trung, cát vàng trên mặt đất phảng phất như bị một lực hấp dẫn cực lớn kéo lên, trong lúc chân hắn vừa bốc lên, quyền phải của hắn từ trên không trung nắm chặt, cát vàng trong hư không biến ảo thành một cự quyền, hướng Đường Liệp bỗng nhiên công tới. Đường Liệp đã sớm suy đoán ra Sa Hoàng Lý Tạp Độ có năng lực thao túng cát vàng, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, năng lượng trong cơ thể truyền vào trong đồ long đao, đao diễm bức người hừng hực thiêu cháy, thân thể của hắn cũng nhảy lên khỏi lưng bạch đà, hai tay giơ cao thanh đao bổ về phía cự quyền bằng cát. Cát vàng hình thành cự quyền cùng với đao khí mạnh mẽ của Đường Liệp gặp nhau, bị chém thành hai nửa. Sa Hoàng Lý Tạp Độ cất tiếng khen. Hảo đao, cự quyền bằng cắt chia làm hai nửa đều tự hình thành một đoàn trụ cắt mang theo tiếng gió thổi trùng gào thét kích lên thân thể bạch đà mà Đường Liệp đang cưỡi. Con bạch đà vô tội phát ra một tiếng kêu to thê thảm, thân thể bị cắt vàng bốc lên thăng cao tới hai thước, hai cỗ trụ cắt đã đánh nát toàn bộ ngũ tạng lục phủ của nó, lúc rơi xuống mặt đất gân cốt đã đứt đoạn, trong miệng mũi không ngừng tuôn máu. Thực lực của Sa Hoàng Lý Tạp Độ quả nhiên không giống tầm thường. Một vòng công kích vừa qua, đợt công kích thứ hai lại nhấc lên, trước khi Đường Liệp nỗ lực đâm tới Sa Hoàng Lý Tạp Độ, cắt vàng giữa bọn họ bốn phía vuông góc dựng lên, hình thành bức tường cắt cao chừng 10 thước, đồ long đao trong tay Đường Liệp như đinh ốc xoắn mạnh đâm ra, phá bức tường cắt thành một cái động lớn chừng một thước, thân thể giống như viên đạn pháo ở trong động lớn lướt qua. Sau khi xuyên qua bức tường cắt chờ đợi hắn lại là một bức tường cắt khác, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Sa Hoàng Lý Tạp Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau bức tường cắt truyền đến tiếng cười âm trầm của Lý Tạp Độ, hai bức tường cắt đột nhiên hướng về Đường Liệp đè ép tới, cắt vàng quay chung quanh thân thì Đường Liệp điên cuồng xoay tròn lên, Đường Liệp lúc này mới minh bạch vừa rồi mình đã trúng phải gian kế của Lý Tạp Độ. Hắn phảng phất rơi vào trung tâm của biển cắt, hấp lực hút ra thu vào làm cho thân thể hắn không ngừng xoay tròn theo bức tường cắt, lực lượng này toàn lực xé rách da thịt của hắn, phảng phất như muốn đem thân thể hắn xé nát từng mảnh. Thấy thủ lĩnh chiếm ưu thế, đám sa đạo vây xem điên cuồng kêu gào lên. Trái lại bên trong nhóm người của Đường Liệp, trong lòng mọi người đều trầm tới đáy biển, gương mặt của Huyên Nhi đã mất đi huyết sắc, hận không thể lập tức bay vào trong trợ giúp Đường Liệp. Bồ thị huynh đệ xuất lĩnh bán tinh linh võ sĩ muốn tiến lên, đám sa đạo cũng sẵn sàng nghênh đón, chỉ cần bọn họ dám nhảy vào chiến đấu là lập tức khởi công. Sa Hoàng Lý Tạp Độ trở tay rút vũ khí của hắn, đây là một cây huyền thiết kiếm dài 5 thước màu đen, nâng lên cao khỏi đỉnh đầu trụi lùi của hắn, nương theo một tiếng hét lớn điên cuồng, huyền thiết kiếm lao nhanh đâm tới giữa bão cắt đang xoay tròn. Kiếm khí lạnh thấu xương bức bách bức tường cắt vùi sâu vào phía trong, Đường Liệp từ sự đột biến xung quanh, cảm giác được nguy hiểm đã tới, đồ long đao với phòng ngự thuật của Mặc Tử kiếm pháp ngay phía trước thân thể hình thành đao thuẫn, nhìn thấy huyền thiết kiếm lộ ra phong mang hàn quang bức người ló ra từ trong cắt vàng, đâm vào trên đao thuẫn do đồ long đao hình thành. Lúc đao kiếm tương giao thì kình lực cường đại làm cho thân thể hai người đồng loạt chấn động. Đồ long đao cùng huyền thiết kiếm chạm vào nhau vẫn chiếm thượng phong, chém ra một vết tích nhàn nhạt trên huyền thiết kiếm, tuy rằng như vậy, trong lòng Đường Liệp vẫn kinh hãi không ngớt, không nghĩ tới trong tay Sa Hoàng Lý Tạp Độ cũng là một thanh thần binh lợi khí. Thân thể hai người từ trên không trung rơi vào trên sa mạc, hai chân lún thật sâu vào trong mặt cát vàng xung quanh bị năng lượng của hai người kích khởi, hướng bốn phía tản ra. Quần đảo quay bốn phía chung quanh đều phải né tránh. Trên mặt Sa Hoàng Lý Tạp Độ lộ ra một tia tươi cười quỷ dị khó lường, trong cát bụi vây quanh thân thể hắn đột nhiên trầm xuống. Đường Liệp thầm kêu không hay, trước đó Đô Trạch đã nói cho hắn nghe Sa Đạo am hiểu tù cát thuật có thể đi lại tự do trong cát, nếu để cho hắn như vậy mà lèn vào trong cát địch trong tối ta ngoài sáng, chẳng phải là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đường Liệp bước nhanh nhằm phía vị trí Sa Hoàng Lý Tạp Độ trầm xuống, đồ long đao trong tay đã hướng đỉnh đầu của hắn chém tới. Ở trong sa mạc, Sa Hoàng Lý Tạp Độ giống như cá gặp nước, không đợi Đường Liệp tới gần bên người, thân thể khôi ngô của hắn đã hoàn toàn chìm vào bên trong cát vàng. Đường Liệp nổi giận gầm lên một tiếng, đồ long đao đâm xuống phía dưới, thân đao đâm vào bên trong cát nhưng không đâm trúng bất cứ mục tiêu gì. Đao phong lại có cảm giác như bị một cỗ lực kéo cường đại, mượn thêm lực lượng do Đường Liệp đâm xuống một kích càng kéo mạnh vào, huyền thiết kiếm song song chui ra khỏi mặt cát toàn lực hướng tới đâm thẳng vào chân Đường Liệp bất đắc dĩ phải buông đồ long đao, mắt mở trừng trừng nhìn thấy đồ long đao chui luôn vào trong mặt cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng ngưng tụ vào trên cánh tay phải, quyền phải thật mạnh đánh thẳng xuống mặt cắt phía trước, lúc hắn vừa ra quyền, Sa Hoàng Lý Tạp Độ lại quỷ mị từ sau lưng hắn xông ra, huyền thiết kiếm hung hăng đâm thẳng tới hậu tâm của hắn. Đường Liệp căn bản không thể ngờ tới Lý Tạp Độ lại hành động nhanh chóng dưới lớp cắt dày đặc tầng tầng lớp lớp như vậy, không thể làm gì khác hơn là dùng năng lượng bảo vệ hậu tâm, thân thể lao vút về phía trước. Trong tiếng hoan hô của quần đảo, huyền thiết kiếm đâm vào hậu tâm của Đường Liệp, ẩn hình hộ giáp bao phủ xung quanh thân thể bị mũi nhọn sắc bén của huyền thiết kiếm phá đi, tuy rằng như vậy, cũng đã giảm bớt được đa số lực lượng của huyền thiết kiếm, Đường Liệp lại kịp thời vọt tới trước đem thương tổn đối thủ gây ra giảm tới mức thấp nhất, hắn cảm giác được kiếm phong băng lãnh đã đâm vào thân thể của chính mình, sau đó hắn đã cấp tốc đào thoát khỏi mũi kiếm sắc bén truy sát. Đường Liệp thật vất vả thoát khỏi một kích chí mạng của Sa Hoàng Lý Tạp Độ, máu tươi dọc theo lưng hắn rơi xuống, vết thương của hắn cũng không nặng, không thương tổn đến gân cốt nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại mất máu rất nhiều. Lý Tạp Độ ngạo nghễ nhìn Đường Liệp, tay trái nhẹ nhàng xoay đồ long đao của Đường Liệp, cười lạnh nói. Ta còn nghĩ ngươi có bản lĩnh gì nhiều hơn, nguyên lai không gì hơn cái này. Gương mặt Đường Liệp vẫn mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhưng sự đau đớn nơi miệng vết thương vẫn đang truyền đến thật rõ ràng, Sa Hoàng Lý Tạp Độ quả nhiên danh bất hư truyền, hai người tỷ thí ngay từ đầu mình đã hoàn toàn bị vây hạ phong, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị Lý Tạp Độ chiếm trọn, cơ hội cho mình thủ thắng cực kỳ bé nhỏ. Đưa Hỏa Vân Châu cho ta. Chấm, thành âm Sa Hoàng Lý Tạp Độ không có chút cảm tình. Ánh mắt u oán của Huyên Nhi nhìn Nhã Dịch An, không biết giờ phút này trong nội tâm của Nhã Dịch An cũng đang đấu tranh trong mâu thuẫn kịch liệt, hắn dùng sức cắn môi, rốt cuộc làm ra quyết định gian nan, lớn tiếng nói. Ta đưa Hỏa Vân Châu cho ngươi, ngươi phải cam đoan sự an toàn của chúng ta. Chấm, cuối cùng tình bằng hữu với Đường Liệp vẫn chiếm cứ thượng phong, Nhã Dịch An quyết định vứt bỏ Hỏa Vân Châu bảo hộ bằng hữu. Ánh mắt Lý Tạp Độ chuyển hướng Nhã Dịch An, hắn mỉm cười nói. Thức thời vụ là tuấn kiệt, nhìn ra được ngươi là một người thông minh. Bạn đang xem tại truyện phun, www, truyện phun, thành âm thản nhiên của Đường Liệp vang lên bên tai. Hỏa Vân Châu là của ta, ngươi không được tự mình quyết định đem cho người khác. Lý Tạp Độ bỗng nhiên quay đầu đi, Đường Liệp nhìn thẳng mặt hắn, lớn tiếng nói. Ám toán là bản lãnh chó gì, có gan thì so đấu đường đường chính chính với ta. Chấm, Sa Hoàng Lý Tạp Độ hắc hắc nở nụ cười, đối với hắn có sử dụng phép khích tướng căn bản không có chút tác dụng nào, một cỗ sóng cắt từ dưới chân hắn tựa như sóng lớn giữa biển rộng hướng Đường Liệp dâng tới, khi tới trước mặt Đường Liệp đã đạt tới độ cao 3 thước. Khi cắt vàng sắp bao bọc Đường Liệp, quanh thân hắn đột nhiên dâng lên quang mang màu lam mỹ lệ, đây là biến hóa kỳ lạ do đại lượng năng lượng tụ tập lại trong khoảng thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người không rõ vì sao Đường Liệp vẫn tiếp tục kiên trì chiến đấu, trong này có thể nói rằng do tính cách kiên cường của Đường Liệp, mà trọng yếu hơn, Đường Liệp đột nhiên nhớ tới tinh nghĩa trong phi công thủ thành của Mạc Thị, sở trường lớn nhất trong phi công thủ thành chính là lợi dụng hết thảy sự vật chung quanh, khi Đường Liệp và Sa Hoàng Lý Tạp Độ bắt đầu giao chiến, trong lòng Đường Liệp lại đặt mình ở vị trí của một người khách. Lại đi xem vùng sa mạc này là công cụ của Lý Tạp Độ dùng để đối phó mình, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính làm cho hắn rơi vào thế hạ phong. Nước có thể nâng thuyền lên cũng có thể dìm thuyền, đã Sa Hoàng có thể lợi dụng sa mạc để đối phó mình, ải sao mình lại không thể đem hoàn cảnh ác liệt này chuyển hướng có lợi cho chính mình tung hoành. Do suy nghĩ này, Đường Liệp mới dám tiếp tục khiêu chiến Sa Hoàng. Sa Hoàng Lý Tạp Độ dùng cắt vàng hoàn toàn bao phủ Đường Liệp trong đó, bỏ huyền thiết kiếm, huy động đồ long đao của Đường Liệp hướng trụ cắt vàng bao phủ Đường Liệp chém tới. Thân thể của Đường Liệp trong cơn bão cắt điên cuồng xoay tròn, năng lượng cường đại bao phủ quanh thân, rất nhanh tốc độ xoay tròn của hắn đã vượt qua khỏi bão cắt. Cắt vàng do tiết tấu xoay tròn của Đường Liệp liền vận động lên, đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Cắt vàng cùng năng lượng bên ngoài cơ thể Đường Liệp hỗn hợp thành một vòng hộ giáp vững chắc. Sa Hoàng Lý Tạp Độ cố gắng làm cho bão cắt hướng trung tâm co rút lại, nhưng lại phát hiện bản thân mình đã mất đi sự khống chế với bão cắt. Trong nội tâm kinh hãi khó có thể hình dung, hắn luôn luôn tự xưng là chủ nhân của sa mạc, vương giả của đại sa mạc Xích Lỗ Đông, nhưng đối thủ có thể đoạt được quyền khống chế với sa mạc từ trong tay hắn. Thả chậm bước chân tiến công, lại một đợt sóng cắt hướng Đường Liệp ập tới, nhưng đợt sóng cắt vừa mới tiếp cận chung quanh thân thì Đường Liệp liền lâm vào sự xoay tròn vận động của tầng năng lượng điên cuồng xoay quanh. Cách chương.